Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, đôi mắt nháy mắt. Bị mất mạng, Ôn Hồng đã không có đi tìm Diệp Thiên. Thông báo Diệp Thiên, cường địch đột kích sự tình, cũng không có kịp thời trở về Hắc Hổ Bang Tổng Bộ, mà chính là đi vào Provon nhà hàng. Nhà hàng tận cùng bên trong nhất là Andrew Singh trước văn phòng. Ôn Hồng đi vào văn phòng lúc theo Andrew thi thể phía trên bay ra lang hình khói nhẹ, còn đang vội vàng ký tên nhà hàng chuyển nhượng hiệp nghị. Nhìn thấy Ôn Hồng đến, Andrew cũng cảm thấy rất kinh ngạc, như có như không hư huyễn lang hình khói nhẹ thả ra trong tay bút, vội vã cuống cuồng nhìn về phía Ôn Hồng. Ngay sau đó, một đường ý niệm truyền vào Ôn Hồng thức hải bên trong. Nữ sĩ, ngươi lại dám gạt ta? Ôn Hồng vũ mị, xinh đẹp dung nhan tuyệt mỹ phía trên treo vạch hồn đoạt phách nụ cười, nhếch miệng lên đốt một điếu khói về sau, chậm rãi hướng Andrew bàn công tác tới gần mấy bước, hai con mắt híp lại đánh giá Andrew trước mặt. Trên bàn chuyển nhượng hiệp nghị sách, ngươi nếu là không hy vọng tà thần trước sinh tử đến sớm một chút, vậy thì nhanh lên ký tên. Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, hai tay vây quanh tại trước ngực, nhất thời đem nàng trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh, phủ lên đến càng đoạt người tâm phách. Hai tòa quy mô to lớn mây cong theo đại hình chữ V chỗ cổ áo, tuy nhiên chỉ lộ ra chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cũng tràn ngập kinh hãi. Bảo nhãn cầu mị hoặc cùng gợi cảm ở trước mặt ta, ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Cùng đường mạt lộ Andrew, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đem chỗ có hy vọng ký thác vào Ôn Hồng trên thân. Lấy trước mắt hắn suy yếu ý thức trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Còn không đợi hắn tìm tới Diệp Thiên, hắn ý thức thì băng tán, cho nên hắn chỉ có thể cầu trợ ở Ôn Hồng. Ngươi nhất định muốn làm tròn lời hứa. Andrew đem ký xong chữ hiệp nghị thư đưa cho Ôn Hồng, trịnh trọng sự tình liên tục khẩn cầu. Ta nhờ ngươi. Ôn Hồng vũ mị sóng mắt, liếc liếc một chút hiệp nghị thư nội dung, cũng chưa phát hiện dị thường, lúc này mới liên tục vỗ ngực, xinh đẹp cười nói, đó là đương nhiên, ta người này làm việc từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời, ngươi cứ yên tâm, chẳng lẽ ta làm người ngươi còn không tin được sao? Trong miệng nói chuyện, Ôn Hồng hướng về phía Andrew đánh cái mị mát, một miệng ấm nóng hương khí theo trong miệng nàng phun ra, rơi vào lang hình khói nhẹ phía trên, kém chút trong nháy mắt đem Andrew ý niệm thổi tan. Nghe được Ôn Hồng hứa hẹn về sau, Andrew lang hình khói nhẹ giãy giụa kịch liệt vài cái, sau đó chậm rãi biến mất trong không khí, hoàn toàn chết đi. Thôi đi, thật sự là không hiểu rõ các ngươi đám rác rưởi này não tử có phải hay không bị lừa đá. Tà thần lại cường đại, cũng không đáng được các ngươi vì hắn như thế khăng khăng một mực bán mạng a. Ôn Hồng thân hình lóe lên, ngồi tại Andrew lúc còn sống trên ghế, thon dài sau dựa lưng vào thành ghế, đem một đôi hoàn mỹ nhỏ nhắn mềm mại dài chân nghiêng nghiêng nâng lên, dựng tại bàn làm việc ở mép, tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một vệt ghen ghét chi ý. Cho tới bây giờ, Ôn Hồng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia nắm nát Andrew đầu cao thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đúng lúc này, Phách Thiên Hổ điện thoại đánh tới Ôn Hồng trên điện thoại di động. Bang chủ, đại sự, không tốt. Điện thoại vừa tiếp thông, Phách Thiên Hổ cái kia hàm xúc lấy vô hạn hoảng sợ thanh âm đứt quãng truyền vào Ôn Hồng trong tai. Hắc Hổ Bang tổng bộ trong địa lao, Hàn Phỉ như vào chỗ không người giống như chậm rãi đi ra địa lao, ngẩng đầu nhìn về phía cuồn cuộn bầu trời đêm, trắng xám trên mặt, vẫn không có nửa điểm biểu lộ. Mỹ Lệ khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng đã có vài ngày không có hô hấp đến không khí mới mẻ. Tiểu Sảo Linh lung mũi ngọc rất rõ ràng hấp động lên, thật to giang hai cánh tay, giống một cái sắp dương cánh bay cao chim chóc giống như. Cái này thời điểm, phía sau nàng trong địa lao, ào ào theo hoảng sợ bên trong bừng tỉnh, nghĩ đến Ôn Hồng huyết tinh thủ đoạn tàn khốc, lại lần nữa lấy dũng khí, quơ lấy trong tay vũ khí, căng chân phóng tới địa lao bên ngoài. Tối nay bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem Hàn Phỉ ngăn lại. Huống chi, địa lao ngoại lâu trong phòng, còn chú đóng hơn 300 số huynh đệ, ngoài ra còn có hơn 800 số huynh đệ, phân tán ở chung quanh một cây số bên trong. Chỉ cần bên này có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể tại chạy tới trợ giúp. Hơn 1000 số huynh đệ, chẳng lẽ còn không cách nào đem Hàn Phỉ khống chế lại? Không đến 30 giây thời gian, đóng tại tổng bộ Hắc Hổ bang thành viên, thì ào ào thanh nhà lầu bên trong lao ra, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem Hàn Phỉ vây quanh ở bên trong. Mà kinh hồn bạt vía Phách Thiên Hổ thì đứng tại mái nhà trên sân thượng, một bên giơ ống nhòm, quan sát đến mặt đất tình huống, một bên cho Ôn Hồng gọi điện thoại, hướng Ôn Hồng chi tiết báo cáo bên này phát sinh sự tình. Tránh ra, Hàn Phỉ thật sâu nôn ra một ngụm chọc khí về sau, băng lãnh ánh mắt lần nữa hướng mọi người nhìn lại, không cho lời nói thì giết không tha. Hàn tiểu thư, ngươi không thể đi, ngươi nếu là đi, các huynh đệ tất cả đều phải chết, cho nên vẫn là mời ngươi trở về nhà tù ở lại đi. Một cái trung niên đại hán trong tay giơ lên rìu, mặt như màu đất nhìn qua Hàn Phỉ, ồm ồm nói ra tiếng lòng mọi người, ngôn từ ở giữa khá lịch sự, gần như cầu khẩn, đừng để các huynh đệ khó làm người. Hàn Phỉ trong đôi mắt lần nữa hiện ra kim sắc bát quái đồ, hừ lạnh nói, đã khó làm người, vậy ngươi cũng đừng làm người. Vừa mới nói xong, trong mắt nàng bát quái đồ lần nữa hóa thành kim quang, thẳng bắn ra ngoài. Một giây sau, bành, một tiếng bạo hưởng, theo đại hán thể nội truyền ra, đại hán cường tráng thân thể, theo tiếng bạo, nát, trong nháy mắt, chết oan chết uổng, đám người lại một lần nữa rơi vào hoảng, loạn, theo Hàn Phỉ liên tục chớp động ánh mắt, vô số đạo quỷ dị thần bí kim quang, theo trong mắt nàng bay ra, giống như là thủy triều lan tràn mọi người chung quanh. Bành bành bành, phàm là bị kim quang quét trúng người, đều trong nháy mắt bảo thể mà chết, thân thể hóa thành toái phiến. Mười mấy giây bên trong thì có hơn 30 người bị mất mạng, từng đạo nồng úp gai mũi xương máu phiêu phù ở viện tử trong không khí, đầy đất đều là tàn phá huyết nhục mảnh vỡ, giống như lò sát sinh, giống như làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này lại cũng không có người dám ngăn trở Hàn Phỉ đi ra ngoài cước bộ, cho dù là từ các nơi chạy đến trợ giúp Hắc Hổ bang thành viên, cũng chỉ có thể không có cam lòng trơ mắt nhìn lấy Hàn Phỉ rời đi mảnh mai bóng lưng, cũng không dám thở mạnh một cái. Đứng tại mái nhà Phách Thiên Hổ gặp tình hình này, càng là một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, trong tay điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất. Ôn Hồng ở trong điện thoại liên tục chỉ thị hắn, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn giữ Hàn Phỉ lại, nếu không lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới Ôn Hồng thủ đoạn, Phách Thiên Hổ thì cảm thấy bắp chân quất gân, lúc này nhìn lấy Hàn Phỉ yên ổn rời đi bóng lưng, cùng trên mặt đất tất cả đều bị trấn trụ huynh đệ, Phách Thiên Hổ càng là tâm loạn như ma, trong đầu trống rỗng. Hàn Phỉ rời đi đã thành kết cục đã định, chính mình đám người này lọt vào Ôn Hồng tàn khốc giết hại, cũng đã là người nào cũng không cách nào sửa đổi sự tình. Phách Thiên Hổ thật nghĩ theo mái nhà nhảy xuống, cho dù là nhảy lầu ngã chết cũng tốt hơn chết tại Ôn Hồng trên tay Mạnh. Nhưng ý nghĩ này vừa phù hiện trong đầu, hắn lại không nhịn được nghĩ lên mềm mại. Vợ trẻ nhỏ, ai, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Chỉ mong tân bang chủ có thể tha ta không chết, thả ta một cái mạng chó. Phách Thiên Hổ nói một mình một câu, mở ra suy yếu bất lực đôi chân, hướng mặt đất đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?